Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 152, chung sống. Nghe Tạ Chân Nhân hỏi Quân Sơn Hàng Không, Triệu Nhiên tuyệt không ngoài ý muốn. Quân Sơn Hàng Không là trước mắt đạo môn tín lực tăng trưởng một lớn nâng lên khí. Đưa tới tín chúng vây xem dậy sóng. Sau năm đó ứng thiên trường giang cầu lớn còn muốn nhiệt liệt. Bao trùm tín chúng cũng càng rộng khắp hơn. Bị Triệu Nhiên tự mình đánh số là lơ lửng linh thạch thế giới, cao giai linh lực chư thiên. Triệu Nhiên đã đi qua ba về. Đào trở về lơ lửng linh thạch có mấy vạn cân nhiều. Đồng thời, hắn từ đáy biển núi lửa thế giới, biển trở về minh hoa kim tinh đồng dạng trồng chất như núi. Hai loại trọng yếu nguyên vật liệu đại quy mô cung ứng. Để mới thuyền phi hành pháp khí đại lượng sản xuất có thể thực hiện. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Nhiên đã làm rõ ràng, đáy biển núi lửa thế giới tên này sai lầm. Thế giới đấy đã bị Triệu Nhiên đánh số là minh hoa kim tinh thế giới. Trải qua một năm sản xuất, mới thuyền phi hành pháp khí tổng số đã đạt tới 120 khung. Thành công mở ra Tùng Phiên đến ứng thiên trường giang đường thuyền. Cùng Tùng Phiên đến Khâm Châu Cảng xuyên quý quế đường thuyền. Triệu Nhiên muốn là đạo pháp cải biến sinh hoạt. Muốn là đạo pháp tăng lên tín lực. Xã hội hiệu quả và lợi ích đã đặt ở kinh tế hiệu quả và lợi ích trước đó. Đối với như thế nào kiếm lời lớn, đã mất đi hứng thú. Mục tiêu của hắn liền là mau chóng đem hàng không sự nghiệp phát triển. Tạo phúc ức vạn tín chúng, chỉ dựa vào Quân Sơn Hàng Không một nhà. Khó mà tại trong ngắn hạn làm được điểm này. Cái này không chỉ là sản lượng vấn đề. Càng nhiều vấn đề đến từ địa khu ở giữa cân đối. Vận doanh lực lượng điều phối, phi hành tu sĩ chiêu mộ, bởi vậy rộng khắp phát động các nhà tông môn cùng một chỗ đầu nhập. Là hắn lựa chọn hàng đầu, Triệu Nhiên lúc này biểu thị, trong vòng 3 tháng, có thể dựa theo mỗi giá phi hành pháp khí 5.000 lượng bạc giá cả. Hướng Bạch Vân các cung hóa. Để Bạch Vân các mở Yên Kinh đến Ứng Thiên, Yên Kinh đến Tây An hai đầu đường thuyền, hai phái ở giữa việc tư nói xong, tiếp lấy đương nhiên muốn nói một chút công sự. Bạch Vân các một vị hợp đạo, hai vị luyện hư, Tông Thánh Quán ba vị luyện hư, mà lại tại chân sư đường còn đều chiếm một tịch, lấy hai nhà tông môn thực lực, từ là có tư cách thảo luận thiên hạ đại sự. Thời đại này, thiên hạ tối chuyện đại sự, không ai qua được hỗn độn tiên giới. Triệu Nhiên đầu tiên lộ ra một đầu tin tức nặng ký. Mao Sơn Tư Mã Thiên Sư chuẩn bị xin vào ở hỗn độn tiên giới. Liền ngay cả Vương Thường Vũ đều giật mình. Tư Mã, Triệu Nhiên gật đầu. 3 ngày trước, Tư Mã Thiên Sư cùng Vương Cảnh Vân Thiên Sư đều cho ta phát tới phi phù. Hỏi thăm cái nhìn của ta, ta nghiêm túc nghĩ tới, trả lời bọn hắn, có thể cân nhắc tiến vào hỗn độn tiên giới. Mao Sơn lúc này mới quyết định, qua mấy ngày, bọn hắn liền sẽ hướng chân sư đường đệ trình xin. Mấy người đều trầm mặc không nói, tiêu hóa lấy cái tin này. Tư Mã Vân Thanh là cái thứ nhất chuẩn bị rời vào hỗn độn tiên giới luyện hư. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn là đang ngồi mấy vị cao tu, cùng loại người. Từ Tư Mã Vân Thanh lựa chọn bên trên, mỗi một vị đạo môn cao tu đều có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Rất có giá trị tham khảo. Ngũ Thủ Dương thở dài, nói khẽ, ta nhớ không lầm, hắn năm nay 156 tuổi. Triệu Nhiên uốn nắn, tháng 3 năm nay, 157. Luyện hư tu sĩ thọ nguyên danh giới cuối cùng là 160 tuổi. Đến ở độ tuổi này, cũng liền mang ý nghĩa cả đời này không sai biệt lắm. Đơn giản là sống lâu mấy năm, thậm chí có khả năng sống ít đi 2 năm vấn đề. Bởi vậy, sách 3 năm trước bắt đầu chuẩn bị, là mỗi một cái đến tuyến tu sĩ đều phải sớm cân nhắc vấn đề. Tạ Ngưng Tố nhìn một chút Triệu Nhiên, lại nhìn một chút Vương Thường Vũ cùng Ngũ Thủ Dương, nghi ngờ nói, không nghe thấy hắn muốn bế quan xung kích hợp đạo tin tức a. Chỉ nghe nói Trần Thiện Đạo bế quan. Vương Ngừng Vũ lắc đầu. Vân Thanh, lời nói không nói tiếp, nhưng Ngũ Thủ Dương cùng Tạ Ngưng Tố đều tỉnh ngộ lại. Tư Mã Vân Thanh không dám bế quan, chính vì hắn không có lòng tin bế quan, cho nên mới hướng Triệu Nhiên phi phù, mời Triệu Nhiên cho ra ý kiến, mà Triệu Nhiên cho ra đề nghị liền là từ bỏ bế quan, rời vào hỗn độn tiên giới. Cái này cũng rất dễ lý giải, đổi lại Vương Thường Vũ, hắn đồng dạng sẽ cho ra đề nghị như vậy, không có lòng tin phá cảnh, cưỡng ép bế quan cửu tử nhất sinh. Đây là một cái chìm nặng đề. Tạ Ngưng Tố hỏi, hỗn độn tiên giới diễn biến, khi nào có thể thích hợp tu hành? Triệu Nhiên nói, phán đoán của ta là, quá trình này ngay tại gia tốc, có lẽ cùng rời vào tu sĩ nhân số có quan hệ. Ngoại bộ đầu nhập tín lực cùng thế giới lớn nhỏ có quan hệ. Mà tại nội bộ hình thành tín lực, thì ảnh hưởng diễn hóa tiến trình, thẳng đến diễn hóa đến một cái nào đó đốt lúc hình thành tương đối ổn định cân bằng. Đây là một cái suy đoán, tạm thời không thể nào chứng thực, bởi vậy cũng thảo luận không đi xuống. Bởi vì bao quát Vương Thường Vũ tại bên trong, đối hỗn độn tiên giới hiểu rõ cũng không bằng Triệu Nhiên. Mà thế giới diễn biến cái này bài học đề, ngay cả Thanh Khâu cùng Nạp Chân cũng không rõ ràng, ai có thể hiểu rõ? Không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt. Vương Thường Vũ nói, Chí Nhiên gửi tới tin tức, chúng ta đều nhìn, phương Tây thế giới tại thượng giới tồn tại hình thức, cực kỳ có đạo lý. Chúng ta những lão gia hỏa này như bát vân kiến nhật a. Đã như vậy, liên quan tới Phật môn, Chí Nhiên có đề nghị gì? Triệu Nhiên nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Trước mắt có thể làm ra phán đoán chính là 600 năm trước chúng ta không có cách nào diệt Phật. Hôm nay cũng giống vậy. Phật môn không phải tà ma ngoại đạo. Điểm này là công nhận. Bọn hắn có hoàn chỉnh trước sau như một với bản thân mình Phật học lý luận cùng thành thục đáng tin. Phật pháp trèo trống, có vận chuyển tốt đẹp giảng đạo hệ thống cùng giản tiện dễ làm được giảng đạo phương pháp. Có thể nói chúng ta có, bọn hắn đều có, đã tại chủ thiên giới, ta đạo môn có thể cùng Phật môn chung sống hòa bình. Vì cái gì chúng ta không thể? Cái đề tài này đồng dạng muốn điểm người mà nói. Triệu Nhiên có thể nói, người khác cũng không dám nói. Triệu Nhiên có thể lấy ra cùng mọi người thảo luận, người khác liền không dám tùy tiện mở miệng. Nói cho cùng, hắn thành đạo môn làm ra cống hiến, được công nhận đương thời thứ nhất, người có thể phê bình quan điểm của hắn là sai lầm. Nhưng tuyệt không thể công kích cái mông của hắn phải chăng ngồi sai lệch. Liên quan tới muốn hay không chung sống hòa bình, như thế nào chung sống hòa bình, bốn người ngồi cùng một chỗ thảo luận không ít thời điểm. Triệu Nhiên không tiếp tục phát biểu càng nhiều quan điểm, riêng là đầu này cũng đã đầy đủ mọi người cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Mà lại Triệu Nhiên cũng không có kiên trì quan điểm của mình ngoan cố đến cùng. Hắn cũng đang chờ đợi người khác có thể xuất ra một cái đi hữu hiệu suy nghĩ. Cho dù là đem hắn chung sống hòa bình tư tưởng hất tung ở mặt đất cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể thực hành, có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Lần này Bạch Vân các hành trình vẫn là nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu sách xảy ra vấn đề, làm cho người suy nghĩ, cuối cùng lại đạt thành chung nhận thức. Triệu Nhiên vị trí, tại đạo môn tầng cao nhất, ngồi ở vị trí này, cần muốn cân nhắc chính là đạo môn hẳn là đi nơi nào. Làm sao đi loại hình phương hướng tính vấn đề, cực kỳ hư, nhưng tất cả thực, đều là vì hư phục vụ, rời đi Bạch Vân các trước. Vương Thường Vũ lần nữa căn dặn Triệu Nhiên, không nên cùng người trong Phật môn tiếp xúc. Chúng ta không rõ ràng Phật môn đối ngươi cùng hỗn độn thế giới quan hệ hiểu bao nhiêu. cho nên không dám hứa chắc bọn hắn có thể hay không đem ngươi làm vây giết hoặc là tập kích mục tiêu. Lữ Chí liền dưới chân núi a. Điểm này ngươi làm được cũng không tệ lắm. Thời thời khắc khắc, vô luận đi nơi nào, đều phải bảo đảm đầy đủ an toàn. Thẳng đến chúng ta những lão gia hỏa này đem pháp bảo luyện chế thành công. Chỉ có đem ngươi từ mở cửa nhiệm vụ bên trong giải thoát ra, ngươi mới có thể thu được tương đối an toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,